Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, lễ gặp mặt, khiếp sợ thiên hạ, nhìn đến nữ nhi bị quân Nhớ Toàn áp trở về, nàng sắc mặt khó coi tới cực điểm, không cần hỏi, quân Ngọc Cẩn đều biết là chuyện như thế nào. Nhan Mộng Ngưng nhìn đến mẫu thân, đáy lòng xẹt qua một mặt nồng đậm sợ hãi. Tái nhợt dung nhan kinh hoàng thất thố, tiếp xúc đến mẫu thân làm cho người ta sợ hãi ánh mắt. Nàng sợ hãi cúi đầu, quân Ngọc Cẩn đang xem hướng quân Nhớ Toàn thời điểm. Quân Ngọc Cẩn nháy mắt thay một bộ ôn hòa vô hại tươi cười hỏi quân Nhớ Toàn. Toàn nhi, đây là xảy ra chuyện gì? Quân Nhớ Toàn lạnh lùng cười, nói, cô giáo hảo nữ nhi, đều có thể cấp bổn cung hạ độc, này không? Bởi vì là cô nữ nhi, mới áp tải về tới làm cô xử trí, Nga. Quân Ngọc Cẩn lạnh lùng liếc nữ nhi giống nhau, đồ vô dụng, lần đầu tiên làm nàng làm việc, nàng liền đem sự tình cấp làm tạp, còn cho nàng chọc phải đại phiền toái. Huyết Linh Ngọc sự tình một khi bị đại ca biết, đại ca đối nàng sẽ tra rõ rốt cuộc. Quân Ngọc Cẩn nhợt nhạt cười. Ung dung hoa quý khí chất bị nàng trương hiển đến vô cùng nhuần nhuyễn. Toàn nhi, này trong đó có thể hay không có cái gì hiểu lầm. Quân Nhớ Toàn biết cô ở cùng nàng đánh thái cực. Cô tâm cơ sâu đậm, giống cô như vậy người vĩnh viễn nhìn không ra hoa trong gương. Trăng trong nước, rất nhiều đồ vật, bất quá là đầu ngón tay mây khói. Mặc kệ bất luận cái gì sự tình. Nàng đều có thể bảo trì bất động thanh sắc cô. Sẽ không có cái gì hiểu lầm, độc là cô phối trí ra tới. Nếu không phải có hoàng tẩu ở, Toàn Nhi hứa đã bị độc chết. Còn có, cô còn không biết đi. Toàn Nhi này một đường trở về đều bị người đuổi giết. Hơn nữa đều là ướng về phía Huyết Linh Ngọc tới. Để cho Toàn Nhi nghi hoặc chính là Mộng Ngưng lên thuyền lúc sau. Toàn Nhi mới bắt đầu bị người đuổi giết thảo. Cô, Toàn Nhi đại ca đã trở lại. Toàn Nhi phải đi về vì đại ca cùng đại tàu đón gió tẩy chân. Liền không quấy rầy cô quản giáo nữ nhi, Nhan Mộng Ngưng ác độc nhìn quân Nhớ Toàn. Đây là muốn đẩy chính mình vào chỗ chết à. Tỷ, kia cùng Mộng Ngưng có cái gì quan hệ? Mộng Ngưng chỉ là trùng hợp thuyền trầm, mới thượng tỷ thuyền. Tỷ đã xảy ra chuyện. Vì cái gì muốn trách ở Mộng Ngưng trên đầu tới, tỷ muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Chính là Mộng Ngưng không muốn như vậy tùy ý trên lưng không thuộc về chính mình tội danh, Nhan. Mộng Ngưng thanh trách cứ, hùng hổ, nàng không muốn chết, thật sự không muốn chết, quân Nhớ Toàn lạnh lùng cười, tươi cười châm chọc khinh miệt, Nhan Mộng Ngưng, ngươi có biết, chỉ bằng ngươi hạ độc hại bổn cung này một cái. Ngươi chính là tử tội, bổn cung niệm ngươi là cô nữ nhi, mới có thể làm ngươi tồn tại trở lại Bích Hải Đại Lục. Cô, Toàn Nhi hy vọng cô ở 3 ngày cấp Toàn Nhi một công đạo kia đều là bởi vì ngươi. Bang, Nhan Mộng Ngưng lời nói còn không có nói xong, đã bị quân Ngọc Cẩn hung hăng đánh một cái tát. Nhan Mộng Ngưng tiếng kêu đặc biệt thê lương, như tàn tuyết điểu than khóc. Nàng khóe miệng, nháy mắt chảy ra máu tới, ào ạt nhỏ giọt trên mặt đất, bắn khởi từng đóa huyết hoa. Nhan Mộng Ngưng nhìn càng thêm chật vật, nếu không phải hai gã thị vệ đỡ nàng, quân Ngọc Cẩn này một cái tát có thể đem nàng chụp phi, đây là nàng nhất kính trọng mẫu thân. Đùa bỡn quyền thế, quấy loạn phong vân, mà này một cái tát, lại rét lạnh nàng tâm. Quân Ngọc Cẩn ánh mắt sắc bén lãnh khốc nhìn nàng. Lạnh lùng nói, tâm tư ác độc đồ vật, liền ngươi tỷ ngươi cũng hạ được độc thủ, bổn cung một đời anh danh, như thế nào dưỡng ngươi như vậy một cái bạch nhãn lang, đem nàng quan vào địa lao. Bổn cung trở về ở thu thập nàng, cấp công chúa một công đạo ác độc thanh âm, tựa như ở tuyên án Nhan Mộng Ngưng tử hình, nàng kia một cái tát đánh đến quá nặng. Nhan Mộng Ngưng đầu ầm ầm vang lên. Lúc này căn bản nghe không rõ ràng lắm nàng mẫu thân đang nói cái gì. Nàng quá hiểu biết mẫu thân tính tình, giờ phút này phản kháng mẫu thân, nàng sẽ thảm hại hơn. Hai gã thị vệ kéo Nhan Mộng Ngưng hướng Nhan phủ đi. Quân Nhớ toàn mặt vô biểu tình nhìn. Quân Ngọc Cẩn lại nhanh chóng thay một trương ôn hòa tự ái bộ dáng. Cười nhìn Quân Nhớ Toàn. Toàn nhi, cô cùng ngươi cùng hồi biển xanh cung đi. Bổn cung cũng có đã hơn một năm không có gặp qua đại ca cùng đại tàu. Lần này bọn họ trở về, cũng không biết có thể đãi bao lâu. Còn có bổn cung kia chưa từng gặp mặt cháu trai. Bổn cung cũng đang muốn hồi biển xanh cung cho hắn đón gió tẩy trần đâu. Cô thỉnh, Quân Nhớ Toàn nhìn cô giả dối khuôn mặt, cười cũng thực miễn cưỡng, cô vẫn luôn sống ở quyền lợi trung tâm. Lúc này đây, nhị hoàng huynh cần thiết dần dần suy yếu cô thế lực. Nếu không, hậu quả không dám tưởng tượng, Nhan gia thế lực tựa như nhìn không thấy đế vực sâu. Cần thiết một tầng lột ra mới có thể đem sương mù dày đặc lột ra. Đem nó diệt trừ, biển xanh trong cung. Quân Nhớ Hoa nhận được Long Diệp Thiên trở về tin tức. Chuẩn bị yến hội, cũng chuẩn bị hoan nghênh nghi thức đương Long Diệp Thiên nắm Lâm Vân Tịch đi vào biển xanh cung. Nháy mắt, ở cung điện cửa nghênh đón 1000 nhiều thị vệ, cùng với chúng thần, đều nhịp thanh âm vang tận mây xanh. Cung nghênh đại hoàng tử. Hoàng phi hồi cung, Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch ngừng ở tại chỗ, hắn một đôi ánh mắt bắn hàn. Tinh, tuấn Mỹ phi phàm khuôn mặt không giận tự uy, giơ tay nhấc chân đều toát ra hồn nhiên thiên thành đế vương khí phách. Lại mang theo một cổ khó có thể kháng cự kia mị lực. Hắn trên cao nhìn xuống mọi người, chư vị xin đứng lên. Trầm thấp lại uy nghiêm thanh âm, khí phách 10 phần, tạ đại hoàng tử. Mọi người đứng dậy, cung kính lui hướng hai bên, Quân Nhớ Hoa, Quân Ngọc Hành, Mộc Tuyết Nhan, ba người cười đi tới, Thiên Nhi, Tịch Nhi, các người đã trở lại, Mộc Tuyết Nhan cười nhìn các nàng phu thê hai người. Nhìn bọn họ an toàn trở về, nàng trong lòng rốt cuộc yên tâm, gặp qua phụ quân. Mẫu Phi, Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch đồng thời ra tiếng hô. Hiện giờ đã tiến vào biển xanh cung. Bọn họ cần thiết dựa theo lễ nghĩa tới xưng hô, hảo. Thiên Nhi, Tịch Nhi, trở về liền hảo. Quân Ngọc Hành tươi cười đầy mặt. Đây là hắn tương lai muốn ủy lấy trọng trách nhi tử. Nhân tài xuất chúng, quyết đoán nhiếp nhân tâm hồn. Quân Nhớ Hoa cười đi đến Long Diệp Thiên trước mặt. Cười thân hậu hô, Nhớ Hoa gặp qua Hoàng Huynh, Hoàng Tẩu. Long Diệp Thiên khóe môi hơi hơi giơ lên, nhìn trước mắt đệ đệ. Cùng toàn nhi ngũ quan tương tự, lại cũng tuấn giật vô song, đây là trên thế giới này cùng hắn huyết mạch tương liên thân đệ đệ, Hoa. Nhi, đây là đại ca đưa cho biển xanh cung lễ gặp mặt. Long Diệp Thiên nói xong, tay áo rộng vung lên, ảnh vệ cùng vệ thanh, mang theo hơn 100 người chậm rãi đi vào, đây là Long Diệp Thiên phía trước phân phó tốt. Các loại kỳ chân dị bảo, sôi nổi hiện ra ở đại gia trước mặt. Nhất lóa mắt đó là một dương ánh vàng rực rỡ đồng vàng, Hoa Nhi. Này có 1 tỷ đồng vàng, là đại ca một chút tâm ý, Long Diệp Thiên không chút để ý nói. Khiến cho mọi người kinh ngạc, ánh mắt đều dừng hình ảnh ở những cái đỏ ánh vàng rực rỡ đồng vàng thượng, 1 tỷ đồng vàng. Đối với đồng vàng thiếu thốn Bích Hải Đại Lục tới nói. Cũng là một cái con số thiên văn, ở đây mọi người. Đối Long Diệp Thiên cách làm, càng là kính nể, mà từ Long Diệp Thiên này nhất cử động tới nói. Làm mọi người không dám lại xem nhẹ hải ngoại năm đại lục. Này lễ gặp mặt, khiếp sợ thiên hạ, Quân Nhớ Hoa cười cười, nhìn những cái đỏ ánh vàng rực rỡ đồng vàng. Đại ca này 1 tỷ đồng vàng, quả thực chính là đưa than ngày tuyết. Hắn kích động mà nói, đa tạ đại ca, một câu đơn giản nói. Nói hết hắn sở hữu cảm giác, hết chương.